Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, công thua thiệt một quỹ. Tây Phất Luân Tát vừa một bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Song đầu Bích Nhãn Giao lực chú ý liền chuyển hướng hắn. Lưới đừng nói là song đầu Bích Nhãn Giao, hơi có chút kiến thức ma pháp sư đều nhìn ra được Tây Phất Luân Tát lúc này ngâm sướng ma pháp nhất định bất phàm, nào có tầm thường. Ma pháp, đang chủ yểu ngữ mới vừa bắt đầu ngâm sướng lúc, liền rõ hiện ra như thế khí thế bàng bạc. Dạng này ma pháp mặc kệ cụ thể có gì hiệu quả, tại trước tiên đem nó đánh gãy tự nhiên là bất nhị lựa chọn. Cho nên song đầu Bích Nhãn Giao lập tức liền đem Tây Phất Luân Tát xem như mình mục quan trọng tiêu. Mà một bên Y Sâm đệ tứ tự nhiên cũng minh bạch cái này một điểm. Cho nên hắn liền đoạt tại song đầu Bích Nhãn Giao trước đó động. Quang hệ trong ma pháp, có cái cùng phong hệ phong chi ngâm khẽ hiệu quả không sai biệt lắm ma pháp. Gọi là quang chi chúc phúc, nhưng rút ngắn tất cả quang hệ ma pháp ngâm sướng thời gian. Tăng thêm hiệu quả so phong chi ngâm khẽ hơi tốt một chút. Nhưng dù sao có quang hệ ma pháp cái này một giới hạn. Cho nên chỉ có quang hệ ma pháp sư mình mới có thể sử dụng. Mà tại chiến đấu vừa lúc bắt đầu, Y Sâm đệ tứ liền vì chính mình thực hiện quang chi chúc phúc tăng thêm hiệu quả. Đây là hắn năng đoạt tại song đầu Bích Nhãn Giao trước đó khai thác hành động cơ bản bảo hộ. Một đạo kim sắc cột sáng cưỡng ép đột phá bầu trời âm trầm cuồn cuộn đổ thẳng xuống. Tương giá phiến giống như tai nạn trên biển hiện trường vịnh biển chiếu sáng một chút. Đây cũng là quang hệ lục giai ma pháp, thánh quang phổ chiếu. Cái này ma pháp tân theo quang hệ ma pháp yêu lương truyền thống. Vẫn như cũ là cái tăng thêm ma pháp. Nó có thể để cho quang hệ pháp sư tiếp xuống thi phóng quang hệ ma pháp đạt được cường hóa. Đồng thời còn năng đối ám hệ ma pháp sinh ra ngoài định mức áp chế hiệu quả. Mà Y Sâm đệ tứ phóng ra thánh quang phổ chiếu nguyên nhân, chính là vì để kế tiếp ma pháp đối song đầu Bích Nhãn Giao đưa đến tốt nhất hiệu quả. Tam giai ma pháp, thiểm quang thuật, gào giống, một đoàn chói mắt kim mang tại song đầu Bích Nhãn Giao trước mắt nổ bể ra đến. Trong lúc nhất thời đúng là lấn át trong mắt lúc đầu âm trầm lục mang. Song đầu Bích Nhãn Giao lập tức ra một tiếng chói tai kêu thảm. Đôi mắt bên trong bị nhiễm lên một xóa kim quang. Lại là đã mất đi vốn có linh tính. Đâm mù, thiểm quang thuật giá trị cũng liền thể hiện tại đây. Y Sâm đệ tư quay đầu nhìn hướng phía dưới đường nặc. Nhanh, chúng ta có 4 hơi thở thời gian. Đầy đủ, đường nặc ánh mắt ngưng tụ. Ma trượng lập tức cũng ngâm sướng lên tối nghĩa chú ngữ. Một cái màu đỏ sậm ma pháp trận từ đường nặc dưới chân dần dần hiển hiện. Đây cũng là hắn vừa mới bị hạ thủ đoạn. Ma pháp trận bị nhanh chóng kích hoạt. Một đạo hồng mang từ đó nhảy ra. Vọt thẳng hướng về phía song đầu Bích Nhãn Giao thân chỗ kia phiến mặt biển. Tại thân thể ấy cùng mặt biển chỗ va chạm lại tạo thành một cái ma pháp trận bóng mờ. Từng cái huyết hồng sắc dây nhỏ, từ pháp trận bóng mờ bên trong lan tràn mà ra, dọc theo song đầu Bích Nhãn Giao lân phiến khe hở chậm rãi hướng đầu nó kéo dài mà đi. Huyết hồng dây nhỏ lướt qua, nước biển liền như là gặp nung đỏ đá cuội, nhanh chóng bị trưng thành hơi nước. Song đầu Bích Nhãn Giao tiếng giống giận dữ, cũng dần dần biến thành thống khổ kêu rên. Song đầu Bích Nhãn Giao nghĩ lùi về đến đáy biển đi. Lại hiện nay thân thể nó đã không nghe sai khiến. Lần phiến khe hở bên trong vết thương không chỉ có cho nó mang đến đau nhức khó có thể chịu được, còn cực lớn trình độ địa hạn chế hành động của nó. Mà cái sau, vừa vặn mới là đường nặc nghĩ muốn đạt tới hiệu quả. Đúng lúc này, Tây Phất Luân Sa Na dài dòng chú ngữ cuối cùng ngâm sướng hoàn tất. Quanh quẩn tại chung quanh hắn kia cỗ khí thế bàng bạc cũng trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Song đầu Bích Nhãn Giao sau lưng không gian một trận vặn vẹo. Một đạo đen nhánh khe hở đột nhiên ra hiện tại giữa không trung. Một cỗ to lớn hấp lực từ trong cái khe xuất hiện. Thề phải tướng hết thảy chung quanh tất cả đều cuốn vào kia không biết đen nhánh không gian bên. Trong, nơi này hết thảy, tự nhiên bao quát Tây Phất Luân Tát mục tiêu song đầu Bích Nhãn Giao. Bát giai không gian hệ ma pháp, không gian lao tù, sớm đã xa xa thối lui Y Sâm đệ tứ lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Không khỏi sinh lòng cảm thán. Hắn đã từng thấy qua hưởng dự đại lục không gian hệ ma đạo sư Tư Bét thi triển cái này ma pháp. Mà khi đó vết nứt không gian nhưng không có như thế lớn. Thế mà ẩn ẩn có thể đem song đầu Bích Nhãn Giao loại này quái vật khổng lồ đều bắt lấy đi vào. Tây Phất Luân Tát thực lực. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Song đầu Bích Nhãn Giao một chiêu vô ý. Thế mà như vậy bị chiếm đi tiên cơ. Cho dù thân thể khổng lồ. Nhưng lúc này nó vẫn như cũ là không thể động đậy. Lại là căn bản không cách nào cùng không gian lao tù hấp lực chống lại. Đen nhánh khe hở chậm rãi mở ra. Bắt lấy lực cũng theo đó tăng lớn. Song đầu Bích Nhãn Giao không tự chủ được lui lại. Đang giãy giụa khổ sở bên trong hướng khe hở chậm rãi tới gần. Cứ theo đà này. Không bao lâu. Song đầu Bích Nhãn Giao liền bị hút vào khe hở. Trục xuất tới chỉ có một mảnh hư vô không gian trong lao tù. Có thể làm. Đường Nặc thấy thế trong lòng vui mừng. Vô ý thức nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ nói. Y Sâm đệ tử cũng tướng lực chú ý phân tán đến nơi khác. Song đầu Bích Nhãn Giao bị giải quyết hết về sau. Hải khiếu hẳn là liền sẽ không sống lại. Những cái kia hẳn là dự mưu tại hải khiếu về sau động công kích địch nhân. Bây giờ là sẽ rút lui đâu? Vẫn là có kế hoạch khác. Ma thú tuy mạnh, nhưng lại không phải chính chủ a. Nhưng vào lúc này, Tây Phất Luân Tát lại là đột nhiên sinh lòng ra một tia không ổn cảm giác. Không khỏi nhíu mày khẽ ồ lên một tiếng. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp cảnh báo. Vừa mới dần dần bình tĩnh trở lại Đông Cực Vịnh. Lại một lần nữa dị biến nảy sinh. Bò, ò, lỗ, phốc hô phốc hô. Hai cái cổ quái tiếng kêu đột nhiên từ trong biển truyền ra. Khiến cho mọi người đều là nao nao. Một cột nước đột nhiên bay lượn mà lên. Thẳng tắp công hướng giữa không trung Tây Phất Luân Tát. Cùng lúc đó, một đầu to lớn đuôi cá cuốn sạch lấy rời sông lấp biển chi thế. Từ trong nước lật lên, hung hăng vỗ hướng Tây Phất Luân Tát. Là mặt khác hai đầu tám giai ma thú. Chữ nước mắt con cóc cùng kiếm vây cá tấn công kình. Đường Nặc kinh hô nói. Bọn chúng là tới cứu song đầu Bích Nhãn Giao. Viện trưởng đại nhân cẩn thận. Lời tuy nói như vậy. Nhưng trên thực tế Tây Phất Luân Tát lúc này đã lâm vào hai nan cảnh địa. Hắn muốn tránh thoát lần này đánh lén ngược lại cũng không khó. Vấn đề ở chỗ nếu là hắn né. Không gian kia lao tù liền tất nhiên sẽ bị đánh gãy. Song đầu Bích Nhãn Giao liền sẽ như vậy thoát khốn. Tây Phất Luân Tát cùng Y Sâm đệ tứ lúc này đều là tiêu hao có phần cự. Song đầu Bích Nhãn Giao cũng không ngốc. Chắc chắn hấp thu giáo huấn. Lại thêm lúc này còn lại nhiều hai đầu bát giai thủy tê ma thú từ bên cạnh hiệp trợ. Bọn hắn nghĩ muốn lần nữa thiết kế bắt lấy song đầu Bích Nhãn Giao. Độ khó có thể nghĩ. Một khi song đầu Bích Nhãn Giao thoát khốn. Tình thế tất lại đem trở lại ban sơ trạng thái. Nhưng này lúc, Tây Phất Luân Tát bọn người lại đã vô lực lần nữa ngăn cản cái này vài đầu ma thú chữa trị Đông Cực. Vịnh tiết điểm, mà bởi như vậy, hải khiếu tứ ngược Đông Cực Vịnh không thể tránh né. Quan trọng nhất là, cái này chắc chắn chính giữa Khâu Đạt Lâm ý muốn. Kế tiếp bọn hắn cần phải đối mặt, coi như không chỉ là hải khiếu đơn giản như vậy. Đã nhiên như thử, kia ngạnh kháng trụ hai đầu tám giai ma thú công kích. Trước cưỡng ép giải quyết hết song đầu Bích Nhãn Giao đâu. Tây Phất Luân Tát tuy mạnh. Nhưng nếu là sinh thụ bực này cường độ công kích. Vậy cũng quyết định không chiếm được lợi ích. Cho nên, hắn lựa chọn sử dụng một chiêu cuối cùng. Cường viện đại triệu hoán thuật. Cam Cốc Vũ ngươi cái tiểu vương bát đàn. Ngươi còn muốn ở một bên xem kịch nhìn thấy lúc nào. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tám mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.